Đế quốc bại gia tử. Chương 403, ngày đám cưới, đêm trước. Góc truyện audio.com. Cái này một đêm, định trước không chỉ là Vương Khang tim không chừng. Ở một gian vui mừng đỏ màn che trong phòng, Lâm Ngữ Yên đang ôm chân ngồi ở mềm mại trên giường gỗ. Tinh xảo chạm hoa trang sức bất phàm. Đầu giường là mới tinh đỏ thẫm chăn. Thế nào? Ngày mai sẽ phải xuất giá. Có phải hay không kích động không ngủ được? Ở mép giường, La Kiều cười hỏi nói. Ta cũng không biết, tóm lại loại tâm tình này. Khó mà nói. Lâm Ngữ Yên thấp giọng nói. La Kiều hơi ngẩn ra. Lại là nói. Ngươi có thể biết khắp thành bao nhiêu người hâm mộ ngươi đây? Vợ ta, không phân chia bình chắc. Vương Khang lời nói này. Nhưng mà bao nhiêu nữ nhân muốn nghe được. Nghe đến chỗ này, Lâm Ngữ Yên ngẩng đầu lên. Kiều Dung bên trên, hiện ra tràn đầy hạnh phúc. Ngày mai ta là được hắn thê tử. Theo nghe nói, các ngươi mặc cưới phục, cũng là Vương Khang tự mình thiết kế. La Kiều lại hỏi nói. Rất tốt xem. Mau để cho ta xem. La Kiều bận bịu nói. Ngươi ngày mai thì biết. Lâm Ngữ Yên hoạt bát nói. Ta buồn ngủ, mai trời còn sớm dậy đây. Nàng vừa nói, chui vào chăn nằm ngang hả. Chỉ là làm sao có thể ngủ đây. Ở nàng cách vách, Lý Thanh Mạn ngồi ở trước bàn trang điểm. Nàng có lẽ là mới vừa tắm xong. Tóc dài đen nhánh bù xù. Còn treo giọt nước, không tu phấn trang điểm tinh xảo dung nhan. Ở trong kính hoàn mỹ hiện ra. Thiếu phu nhân, ngài nhưng mà thật xinh đẹp. Ở sau lưng nàng, Tiểu Đào nói. Lý Thanh Mạn kinh ngạc ngồi. Đột nhiên sắc mặt ửng đỏ. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Nàng mở miệng hỏi nói. Tiểu Đào, ngươi cùng Khang thiếu gia làm qua chuyện kia. Ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút. Là dạng gì? Chuyện gì à? Tiểu Đào tạm thời không rõ ràng. Ai nha? Chính là chuyện kia. Lý Thanh Mạn đỏ mặt dịu dàng nói. Ngài là nói. Tiểu Đào nhất thời kịp phản ứng. Ấp úng nói. Nói như thế nào đây? Cảm giác khá tốt. Nếu không ta cho ngài nói một chút. Dẫu sao ngài ngày mai sẽ phải trở thành Khang thiếu gia thê tử. Nhưng mà có đêm tân hôn. Lý Thanh Mạn gò má đã hồng thấu. Thấp giọng kêu. Quảng cáo. Cái này còn là ta biết sao? Làm sao đều bắt đầu hỏi thị nữ trong phòng chuyện? Có cần hay không sư tỷ ta chỉ ngươi à, ngay tại lúc này? Một đạo trêu chọc tiếng. Ở trong nhà vang lên. Lý Thanh Mạn ngẩng đầu lên. Ở trong kính có một đạo bóng người xuất hiện. Đây là một cái cô gái. Nàng ăn mặc một bộ màu đen y phục dạ hành. Mặc dù như vậy. Nhưng như cũ khó mà che giấu nàng lửa nóng vóc người. Trước ngực đầy đặn so với Tiểu Đào. Không kém chút nào. Mà bởi vì nàng eo nhỏ hết sức. Làm cho hơn nữa hùng vĩ. Nàng có một gương mặt trái xoan. Hai hàng lông mày thon dài. Màu da hơi đen. Nhưng là cực kỳ sức khỏe. Cho người một loại khác thường mỹ cảm. Sư tỷ. Lý Thanh Mạn nhất thời kinh ngạc vui mừng quay đầu. Ngươi là ai? Tiểu Đào bị đột nhiên này cô gái. Sợ hết hồn. Nàng đánh giá Tiểu Đào. Dưới tầm mắt chuyển qua Tiểu Đào trước ngực. Thẳng xem được Tiểu Đào đều không tự tại. Nhìn cái gì xem? Tiểu Đào giơ lên ngực. Khẽ run lên. Cô gái này hơi cau mày. Dù gì nói. Lại sắp có ta lớn. Nàng nỉ non. Tay ảnh biến ảo. Trực tiếp một chút ở Tiểu Đào tác dụng chậm. Tiểu Đào nhất thời mơ hồ mà đổ. Lý Thanh Mạn lắc mình đem đỡ một cái. Dương mắt cả giận nói. Sư tỷ, ngươi làm gì? Không làm gì. Chỉ là để cho nàng ngắn ngủi hôn mê. Ngươi chẳng lẽ muốn cho chúng ta nói chuyện? Bị người khác nghe được sao? Nghe vậy, Lý Thanh Mạn mới là hơi yên tâm. Đem Tiểu Đào đỡ đến trên giường. Sư tỷ. Ngươi là tới tham gia ta hôn lễ sao? Lý Thanh Mạn lộ vẻ được thật cao hứng. Mà đây tên Gia Hắc cô gái. Nhưng là đột nhiên đưa tay ở Lý Thanh Mạn trước ngực sờ soạng một cái. Ngươi làm gì? Lý Thanh Mạn sắc mặt nhất thời đỏ lên. À, thời gian dài như vậy. Ngươi lại không một điểm tăng trưởng. Gia Hắc cô gái lắc đầu thở dài nói. Xem ra ngươi đời này cũng không đạt tới ta trình độ. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ai? Ngươi như thế bằng phẳng. Ngươi vị kia thiếu gia nhà giàu có thể thích không? Khó trách đến bây giờ còn giữ lại ngươi đêm đầu. Ta nào có bằng phẳng. Lý Thanh Mạn không phục nói. Cũng chỉ cùng ngươi cái này bò sữa lớn so. Thiếu chút nữa. Ha ha. Gia Hắc cô gái phá lên cười. Kéo theo trước ngực run lên một cái. Ngươi quả nhiên là thay đổi. Lời này đều nói đi ra. Là cái đó thiếu gia nhà giàu dạy ngươi sao? Sư tỷ, đừng gọi ta sư tỷ. Thái nhất giáo nhất mạch đơn truyền. Tới ngươi trở thành truyền nhân sau đó. Ta liền không còn là trong giáo người. Lúc trước còn cười hắc ra cô gái. Ngay tức thì biến sắc mặt. Nhưng mà, ngươi chính là sư tỷ ta. Ban đầu sư phụ nàng. Ta nói, không nên kêu sư tỷ ta. Kêu nữa mà nói, ta xoay người rời đi. Vân Nghiên, xong chưa? Lý Thanh Mạn tức giận, lúc này mới kém không nhiều. Vân Nghiên sắc mặt mới là chậm lại. Người có thể tới tham gia ta hôn lễ, thật sự là quá tốt. Lý Thanh Mạn vui vẻ nói, ta tới chủ yếu là muốn gặp vừa gặp, là ai có thể cầm thái nhất giáo truyền nhân cũng quẹo đi. Trong nhà. Hai cô gái lâm vào trò chuyện với nhau, mà vào thời khắc này, lấy tới đêm khuya, Vĩnh Định Bá Tước Phủ, Hàn Du trong phòng, vẫn là một phiến sáng ngời. Trong nhà chỉ có liền mấy người, nhưng đều là trong cốt lõi người. Hàn Nguyên Chính cùng Hàn Nguyên Hy. Vậy ở trong đó, ngày mai kế hoạch, các ngươi cũng nghe rõ ràng không? Hàn Du lướt qua một đám, trầm giọng hỏi. Phụ thân, cái này là không phải quá trọng đại. Chúng ta coi như thành công. Có thể hậu quả này. Hàn Nguyên Hy nghe xong. Cho dù là hắn cũng cực kỳ khiếp sợ. Hàn Nguyên Chính cũng là cả kinh nói. Mặc dù ta đối với Vương Khang hận thấu xương. Nhưng nếu như chúng ta thật làm như vậy. Vậy đối với chúng ta ảnh hưởng cũng là cực lớn. Nếu như truy cứu xuống. Đúng rồi, đây là Tổng đốc đại nhân mệnh lệnh sao? Vẫn là chính ngài. Hàn Du nói. Dĩ nhiên không phải ta. Là một cái Tổng đốc đại nhân. Cũng người không chọc nổi. À, nghe vậy. Mấy người tất cả giật mình. Liền Tây Sơn hành tỉnh Tổng đốc cũng người không chọc nổi. Sẽ là ai? Quảng cáo. Đây là bọn họ đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước. Phụ thân nhận được chim truyền tin. Chuyện này, là vị kia đại nhân giao phó. Sau đó vị kia đại nhân sẽ xuất thủ bảo ta. Cho nên các ngươi đại khả yên tâm. Hàn Du lạnh lùng nói. Lần này, thù mới hận cũ. Một khối coi là, mấy người đều là phấn chấn gật đầu. Ở nơi này sau đó, Hàn Nguyên Hy hào hứng đi một cái gian phòng. Đẩy cửa ra, hắn liền lớn tiếng nói. Nguyên Dịch, chuyện tốt, chuyện thật tốt à, đang đọc sách. Hàn Nguyên Dịch ngẩng đầu lên. Nghi ngờ hỏi nói, không biết nhị ca, làm sao kích động như vậy? Vương Khang, là Vương Khang, hắn ngày tận thế muốn tới. Hàn Nguyên Hy xẹt tới, thấp giọng nói, ngày mai, chúng ta Vĩnh Định Bá Tước Phủ sẽ xuất động 3.000 người. À, nghe qua sau đó. Hàn Nguyên Dịch kinh thanh nói. Đây không phải là bốc lên lớn không kiêng kỵ sao? Ha ha, ta bắt đầu cũng nghĩ như vậy. Bất quá lần này là một vị đại nhân gật đầu đồng ý. Tuyệt đối vô sự. Được a, Hàn Nguyên Hy nắm chặt quả đấm. Cắn răng nói. Vương Khang, nếu ngươi muốn đại hôn, vậy thì lưu một mảnh màu máu. Vì ngươi ăn mừng. Mà ở hắn sau lưng, Hàn Nguyên Dịch nhưng là sắc mặt nóng nảy. Làm thế nào, nên làm cái gì? Hiện tại truyền tin tức. Căn bản không kịp. Nguyên Dịch à, ngày mai Vương Khang đám cưới. Phụ thân sẽ mang ta đi trước. Ngươi vậy cùng theo đi đi. Hàn Nguyên Hy xoay người nói. Được, ở một cái chớp mắt này. Hàn Nguyên Dịch sắc mặt khôi phục bình thường. Một đêm liền như vậy đi qua. Ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng. Ở huyện Tân Phụng Đông Phong bên trên. Phú Dương lâu đài, từng tiếng pháo, nổ ầm vang lên. Ngày đám cưới, đến, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.